Chương 145 tối cường thăng cấp hệ thống. Long huyết trọng sinh, hóa long. Ken. Chúc mừng player Long Phi phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ, tự cấm chi điên ý. Nhiệm vụ đẳng cấp, A cấp vụ mục tiêu, đoạt giải nhất vụ khen thưởng, 300.000 kinh nghiệm, 1 vạn điểm chân khí, 2.000 điểm tích phân. Nhắc nhở, như nhặt được S cấp cho điểm có thể thu được đồ long đao. Nhiệm vụ tuyến sau tơ thù khen thưởng, phát động nhiệm vụ A cấp nhiệm vụ, cũng không phải là cái gì cao cấp nhiệm vụ. Long Phi bắt đầu cũng không có làm chuyện quan trọng, nhưng là câu cuối cùng, hắn cả người cũng không tốt rồi, S cấp cho điểm có thể thu được đồ long đao nhiệm vụ đầu mối đặc thù khen thưởng. Long Phi chấn động rồi, tại hắn thu được đồ long đao thời điểm liền phát động tìm kiếm đồ long đao nhiệm vụ thời gian chỉ có 1 năm, mà hiện tại chỉ còn lại 2 tháng không tới thời gian. Tuy rằng Long Phi biết còn lại nửa đoạn tàn đao tại Nam Cung Hoàng Gia, nhưng là đang ở đâu vậy? Không có đầu mối chút nào a. Nếu như có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức nói, kẻ tiếp thu. Ken. Chúc mừng player Long Phi tiếp thu nhiệm vụ. S cấp cho điểm đúng không? Long Phi tâm trung âm thầm căng thẳng, nhất định phải bắt, đồ long đao nhiệm vụ chỉ còn dư lại 2 tháng không tới thời gian, lại không hoàn thành, còn lại nửa đoạn đồ long đao hắn căn bản không lấy được. Đồ long đao là Long gia truyền gia bảo, càng là Long gia đệ tử tín ngưỡng. Bất luận trả cái giá lớn đến đâu, Long Phi đều phải tìm được nó. Tiếu Điềm Điềm hì hì cười nói, kệ Long Phi hỗn đảng, ngươi sẽ không tham gia chứ? Chúng ta đều sẽ đi nha. Long Phi phục hồi tinh thần lại, cười nói, kệ đi, các ngươi đi, ta đương nhiên cũng sẽ đi rồi. Hì hì. Quyết định vậy nha. Tiếu Điềm Điềm cười rộ lên, nói, ơ ngươi cũng nhất định phải cướp được đệ nhất danh, như vậy ngươi liền có thể đạt được tiến vào Triều Thiên Tông tư cách. Cũng là có thể theo chúng ta cùng tiến lên Triều Thiên Tông rồi. Hì hì, Diệp Tử Yên cũng nói theo, kẻ nhất định phải cướp được, không phải vậy liền có lỗi với chúng ta tam tỷ muội rồi, có nghe thấy không? Liễu Lạc Khê lại trừng mắt liếc các nàng, đối Long Phi nói, kẻ chúng ta rời đi trước. Các nàng sau khi rời đi, Kiều Kiều có chút ghen tị nói ra, kẻ thiếu gia, các nàng đối với ngươi thật tốt. Ngươi là không nhìn thấy a, ba vị tỷ tỷ liều mạng ngăn cản Nam Cung Liệt, muốn không phải các nàng ngăn cản lời nói, e sợ Long Gia Gia đều không chờ được đến ngươi trở về. Hơn nữa, bọn họ đều bị cái kia Nam Cung Yến mang tới cái gì tiện ca ca đã thương. Nhìn Triều Thiên Tông tam tỷ muội, nàng trong lòng tràn ngập ước ao, hâm mộ không phải các nàng cùng Long Phi quan hệ, mà là các nàng có thể đến giúp Long Phi, mà nàng cái gì cũng không làm được. Đoạn này thời gian nàng không ngừng đi thử nghiệm Long Phi giáo nàng tu luyện phương pháp, nhưng là đều vô dụng, làm sao cũng không cảm ứng được trong thiên địa chảy xuôi linh khí. Càng đừng nói đem linh khí hấp thu đến bên trong đan điền biến thành chân khí, nàng giác đắc tự bản thân rất đần, rất đần. Long Phi tâm trung nhẹ nhàng chấn động, thầm nói, ở Đông Phương kiếm đúng không? Tiện ca ca là đi, ngược lại muốn xem ngươi có thể tiện tới khi nào. Lập tức Long Phi nhìn ánh mắt hâm mộ Kiều Kiều, ngón tay nhẹ vuốt nhẹ một cái nàng sống mũi nhỏ, nói, ở nha đầu, ghen tỉ. Kiều Kiều miệng nhỏ hơi vểnh lên, nói, ở mới không có đấy, Kiều Kiều mới sẽ không ăn thiếu gia giấm đây. Kiều Kiều ước gì hết thảy phụ nữ đều là thiếu gia đây này, bất quá, Kiều Kiều thanh âm bi vi một yếu, nói, kìa Kiều Kiều không thích Nam Cung Yến, rất không thích. Ha ha ha. Kiều Kiều không thích nữ nhân ta càng thêm không thích, nàng đối Long gia làm sự tình ta sẽ gấp mấy lần gấp bội trả lại cho nàng, nàng chỗ đau chính là theo ta hôn ước, nàng càng muốn từ hôn ta càng không cho nàng như ý, như vậy nàng liền càng sinh khí, càng cáu kỉnh rồi. Long Phi cười nói, Kiều Kiều sững sờ, nhìn Long Phi nói, ê thiếu gia. Nguyên lai ngươi hư hỏng như vậy nha, bất quá. Kiều Kiều thích ngươi loại này xấu, Nam Cung Yến loại này nữ nhân nên như vậy đối phó nàng. Đẹp đẽ nở nụ cười, rất đáng yêu, rất ngây thơ, Long Phi trực tiếp tiến lên một bước, nhìn Kiều Kiều, nói, ở ngươi yêu thích ta xấu a, này có muốn hay không ta đối với ngươi cũng xấu một điểm nha. A, Kiều Kiều mắt cỡ đỏ mặt, như một căn trụ tử, cây cột, như thế cúi đầu đứng ngốc nơi đó. Một động bất động, chờ đợi Long Phi. Long Phi nhìn nàng như vậy, trong lòng một trận đau, tiến lên một bước đem nàng ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy, lẩm bẩm nói, ê đồ ngốc nha, ở trong lòng ta ngươi vĩnh viễn là tối trọng yếu. Mặc kệ lúc nào, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Kiều Kiều mãi mãi cũng là Long Phi nhớ thương nhất nữ nhân, bởi vì nàng là một cái rất ngu, ngốc đến có thể dùng thân thể của mình trao đổi đến bảo vệ hắn người. Cũng là Long Phi đi tới trên thế giới này cái thứ nhất người đối tốt với hắn, Long Phi sẽ liều mạng quý trọng. Kiều Kiều cảm động nước mắt chảy ròng, cắn môi, nỗ lực không để mình khóc xuất thanh âm đến. Mấy phút sau, Kiều Kiều tránh thoát khỏi đến, lau nước mắt trên mặt, nói, ê thiếu gia. Ngài nhất định đói bụng không? Ta chuẩn bị cho ngươi ăn đồ vật đi. Nói xong cũng hạnh phúc chạy xa. Cũng tại lúc này, Long Phi nhẹ giọng nói ra, ê đi ra đi. Ảnh tử đi ra, nàng trên mặt vẫn là che lại lụa đen, một tấm dung nhan tuyệt thế chỉ có thể nhìn rõ một đôi mắt, không thể không nói này rất lãng phí. Long Phi khẽ nói, lần này ngươi làm rất tốt, đây là đưa cho ngươi ban thưởng, nhớ kỹ. Ngươi bây giờ còn là quá yếu, còn cần trở nên mạnh mẽ, nếu không, ngươi liền đi theo tư cách của ta đều không có. Nói xong, Long Phi đem thần hổ thân thể cho ảnh tử, đang trên đường tới hắn liền nghĩ kỹ, ảnh tử cũng không có khiến hắn sai lầm, Kiều Kiều bảo vệ rất tốt, cái này cũng là nàng nên đạt được khen thưởng, lại có là. Ảnh tử xác thực cần trở nên càng mạnh mẽ hơn một điểm, không phải vậy còn thế nào trở thành hắn ảnh tử. Ảnh tử ánh mắt lấp lóe, nội tâm cũng là cảm động không thôi, tiếp nhận thần hổ thân thể lúc đó, nàng tâm đều nhanh muốn đã hòa tan trên thế giới này, ngoại trừ người nhà của nàng đối với nàng dễ chịu ở ngoài, không có ai đối với nàng tốt như vậy qua. Tuy rằng Long Phi trong giọng nói lộ ra băng lãnh, có thể là đối với nàng mà nói lại là vô cùng ấm áp. Tiếp nhận thần hổ thân thể sau, ảnh tử lại một lần nữa biến mất tại trong bóng tối, ngay vào lúc này y rống. Một tiếng thương lan gào thét mãnh liệt mà vang lên, sát theo đó y ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Long Tam Phong căn phòng bên trong phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, thanh âm vang vọng cửu thiên. Toàn bộ Hỏa Ly Thành Đô tại chấn động, Long Phi mi tâm căng thẳng, kệ không tốt. Nhất thời Long Phi hét ra một tiếng, kệ không có của ta mệnh lệnh, ai giả bất chuẩn tiến vào viện nửa bước. Nói xong vọt thẳng tiếng trong sân, trong lòng ám thầm nói, kệ gia gia, gia gia, gia gia. Tuyệt đối không nên xuất sự a. Lúc này Long Tam Phong căn phòng đã nổ tung, cửa sổ, phá cửa, nổ đầy viện tử đô là Long Phi tâm trung canh thêm lo lắng. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi sắc mặt cả kinh, cảm ứng được một luồng rất mãnh liệt khí tức, Long khí tức, xông tiến gian phòng một xét suna, Long Phi cả người đều bị chấn động rồi, Long Tam Phong trên người lít nha lít nhít tất cả đều là Long Lân, Long huyết trọng sinh, hóa Long, số từ, 1794.